Quái vật thu thập sách tranh, tác giả, Trình Toàn Diệc, thực hiện, Thư viện báo, chương 424, phiên ngoại 1, Tư Mặt cùng Khắc Lý Đề. 1. Đó là một cái sáng sủa sáng sớm, bảo mẫu sớm đã kêu tỉnh Tư Mặt đem chính mình hướng trong ổ chăn tắc đến xa hơn một ít. Tổng cảm thấy như thế nào ngủ cũng ngủ không đủ, thiếu gia tối hôm qua có phải hay không lại trộm. Đọc sách, bảo mẫu liền kêu vài tiếng đều không có gặp người ứng. Vào phòng vừa thấy, quả nhiên nhìn đến Tư Mặt còn ở oa trong ổ chăn. Một bộ chết đều sẽ không ra tới bộ dáng, nàng không khỏi có chút đau đầu. Vẫn là tối hôm qua chơi trò chơi, như vậy nhưng không tốt, nếu như bị đại thiếu gia đã biết, hắn sẽ phạt ngươi. Vừa nghe đến lời này, giấu ở trong ổ chăn tiểu thân thể mãnh run một chút. Tư Mặt lập tức mang theo u oán mà lộ ra một đôi mắt tới. Bất mãn mà liếc nàng liếc mắt một cái. Luôn là đại thiếu gia mà kêu. Các ngươi trong mắt cũng chỉ có đại thiếu gia sao? Các ngươi trong mắt trước nay liền không có ta có phải hay không? Bảo mẫu kinh sửng sốt một cái chớp mắt. Vội nói, nơi nào sẽ, ngươi cũng là chúng ta thiếu gia a. Nhưng là đại thiếu gia lúc trước làm ngươi ăn đau khổ ngươi đều quên mất. Muốn lại ngủ nướng nói. Đại thiếu gia thực mau liền sẽ phát hiện. Ta mới không có ngủ nướng. Tư Mặt đôi mắt đều mau không mở ra được. Ngoài miệng động, trong mắt lại còn hoa hoa mà mộng thích món đồ chơi. Chỉ là vừa mới dứt lời. Hắn liền nghe được từ ngoài cửa truyền tới tiếng bước chân. Tư Mặt bản năng lại là run lên, bảo mẫu lập tức nói. Ngươi xem, bên ngoài có phải hay không đại thiếu gia lại đây? Còn không nhanh lên rời giường. Ngô, Tư Mặt tối hôm qua ngao đến thật sự là quá muộn. Hắn thấy được một quyển đặc biệt đẹp thư. Nhất thời không bỏ được buông xuống. Liền tính mặt sau ngạnh đem thư nhét trở lại kệ sách. Chạy trên giường muốn ngủ qua đi đều không có buồn ngủ. Một nhắm mắt lại liền tất cả đều là trong sách nói những cái đó cảnh tượng. Hắn cuối cùng vẫn là bại với thư mị lực dưới, lại bò xuống giường đem dư lại bộ phận tất cả đều xem xong rồi, mà chờ hắn xem xong. Thời gian đã tới rồi buổi sáng 4 điểm mơ siêu hắn đương trường liền thẳng hô xong đời. Buổi sáng 4 điểm ngủ tiếp, quăng thâm mắt khẳng định thực trọng, hơn nữa hắn cũng vẫn chưa tỉnh lại, vì giảm bớt điểm mệt mỏi. Tư Mặt nhanh chóng mà đã ngủ. Nhưng hiện tại quả nhiên như thế, hắn mặc kệ thế nào đều vây được một câu đều không muốn nhiều lời, mà Tư Nặc Ngữ liền mau tiến. Vào, làm sao bây giờ? Hắn đột nhiên linh cơ vừa động, làm ra khó chịu bộ dáng hướng bảo mẫu nói. Ai nha, ta bụng đau, ta liền không thể không đi sao? Ngươi hiện tại mới bụng đau. Bảo mẫu đều mau khí cười. Ngươi nếu là không đi nói, đại thiếu gia sẽ trách ta. Sẽ không, ta thật là bụng đau, ta liền lên sức lực đều không có, bằng không ta nơi nào sẽ đến trễ a. Ngươi giúp ta cùng hắn nói, ta thật sự khởi không tới, ta ở chỗ này nằm một lát liền hảo, cầu ngươi đi, bảo mẫu lại nói như thế nào chính là một tá công. Đối mặt loại tình huống này cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Suy nghĩ một hồi lâu sau. Đành phải nói, ta đây đi xem, nhưng nói còn chưa dứt lời. Kia tiếng bước chân vừa lúc ở cửa ngừng, trong phút chốc. Trong phòng nháy mắt tĩnh, Tư Mặt bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh, cơ hồ lập tức liền nhớ tới Tư Nặc Ngữ mấy ngày hôm trước trừ ở hắn trên lưng kia mấy roi. Hắn đột nhiên liền luống cuống, ba lượng hạ đem chính mình nhét vào trong chăn. Cả người đều run lên, Tư Nặc Ngữ ngày thường đối hắn rất xấu. Bởi vì Tư Mặt là nhà kề sinh, là hắn ba ba ở bên ngoài tìm cái nữ nhân sinh hạ tới hai tử. Vì nữ nhân kia, ba ba liền hắn trên pháp luật chính thức thê tử sinh sản đều không có đi quan tâm quá. Liền hắn sinh nhật đều chưa từng đến quá, ai biết nhiều năm như vậy sao? Cái kia lão bà cư nhiên có thể đã hoài thai. Sinh như vậy cái tiểu hài tử, nhưng ở Tư Mặt sinh ra lúc sau, Tư Nặc Ngữ mẹ đẻ liền đã chết, phụ thân nhưng thật ra đi nàng lễ tang, lại là mang theo nữ nhân kia, mang theo Tư Mạt đi, lúc ấy Tư Nặc Ngữ liền hạ quyết tâm. Nếu là bọn họ dám vào Tư gia, tất nhiên muốn bọn họ sống được thống khổ vạn phần, đại khái là trời cao rũ lòng thương hắn. Cũng không có làm Tư Mạt mẹ đẻ vào Tư gia, nàng ở tiến Tư gia trước một ngày buổi tối, ra tai nạn xe cộ, chết ở liên hoàn theo đuôi sự cố bên trong, huyết nhục mơ hồ, chỉ còn lại có một cái thượng còn chưa quá hiểu chuyện Tư Mạt ngốc tại trong nhà Tư Mạt cùng hắn. Giống nhau đều không có mẫu thân, vì thế phụ thân đem hắn mang về Tư gia, mà lúc này Tư Nặc Ngữ mới phát hiện. Phụ thân là một cái nhiều vô tình người, ở hắn trong mắt, thân nhân, sinh ý, bất luận cái gì mặt khác đồ vật đều không có tình yêu quan trọng. Thiên đến hắn là một cái đa tình người, đã chết một cái liền lại tìm một cái, mà đối với chính mình hai tử, còn lại là cho rằng cho bọn họ có thể chạm đến sinh hoạt liền vậy là đủ rồi. Hắn không nợ bọn nhỏ, vì thế Tư Nặc Ngữ chính mình học trưởng thành. Chính mình học gánh vác trong nhà việc lớn việc nhỏ. Chính mình học mang hài tử, mang hài tử. Tư Nặc Ngữ nhìn mắt đem chính mình nhét ở trong chăn run thành chấn động khí tiểu thí hài. Trong lỗ mũi hừ lạnh một tiếng. Còn không tỉnh, muốn ta kêu ngươi tỉnh lại sao? Tư Mạt trên mặt, huyết sắc đều cởi cái không còn một mảnh. Hắn run run rẩy rẩy mà đem chính mình từ trong chăn mổ ra tới. Trên trán đã che kín mồ hôi lạnh. Mệt hắn còn nhớ rõ chính mình vừa mới lấy cớ. Vội nói, ca ca, ca ca ta bụng đau. Ta có thể không thể ngủ tiếp trong chốc lát. Tư Nặc Ngữ nhìn chằm chằm hắn 2 phút. Sau đó cười, ngươi bụng đau, cho nên đôi mắt là thanh. Tư Mạt ngô một tiếng, sợ tới mức liền mau khóc. Tư Nặc Ngữ cho hắn bóng ma tâm lý thật sự quá lớn. Từ nhỏ khuyết thiếu tình thương của mẹ, khuyết thiếu tình thương của cha. Ca ca cũng không đau, mọi người đều sợ cùng hắn lui tới. Hắn sở hữu ủy khuất chỉ có thể đổi lấy một đốn lại một đốn tiên trừ. Cho nên vừa thấy đến Tư Nặc Ngữ, hắn liền nhịn không được nhớ tới roi đánh vào trên người đau đớn, cố tình hắn ngày thường lại rất khó trường trí nhớ, luôn là đã làm sai sự quay đầu liền quên. Tư Nặc Ngữ muốn hắn tại hạ người trước mặt duy trì thiếu gia tự giữ. Không cho phép ra hiện một phân một tia khác thường, vì thế quái dị cảm xúc thực mau liền bò đầy Tư Mạt trái tim. Hắn không hiểu đến như thế nào cùng người ở chung, không cần. Không cần đánh ta. Tư Mạt thấp giọng hừ một tiếng. Mà vừa mới dứt lời, liền cảm giác được đỉnh đầu truyền đến Tư Nặc Ngữ không mang theo hảo ý lãnh mắt. Hắn lập tức sửa miệng, ta hiện tại lập tức rời giường. Không nghĩ ngủ, không phải nói bụng đau. Hiện tại Tư Nặc Ngữ đảo có ý tứ tới giễu cợt hắn, Tư Mạt thân hành cứng đờ. Run rẩy mà nhìn về phía Tư Nặc Ngữ, sau đó, cắn môi lắc đầu, ta lừa ca ca, ta không có bụng đau. Vậy ngươi biết nên làm sao bây giờ? Tư Nặc Ngữ xoay đầu đi nhìn thoáng qua bảo mẫu. Người sau lập tức ngầm hiểu, nhanh chóng ra khỏi phòng. Nhân tiện đóng cửa lại, ta là xem ở ngươi là Tư gia thiếu gia. Ta đệ đệ phân thượng, cho nên sẽ không để cho người khác nhìn đến ngươi bị phạt bộ dáng. Đã biết sao, mỗi lần muốn đánh người mở đầu, Tư Nặc Ngữ đều sẽ lặp lại này một câu. Tư Mạt vội vàng gật gật đầu. Khom lưng uốn gối mà hướng tới Tư Nặc Ngữ quỳ xuống tới. Một lần mà lặp lại, ta là dã loại. Ta bị lớn lao ân huệ, mới tiến vào Tư gia tới. Ta muốn lòng mang cảm kích, ta phải đối ca ca nói gì nghe nấy. Hết chương.